Vạn đạo Long Hoàng, chương 3854, ai là người tiết lộ bí mật? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vậy chúng ta lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nói, địa chỉ xác nhận, ba người không có trì hoãn. Hướng về ma loạn tinh vực đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma loạn tinh vực, khoảng cách nơi đây, phi thường xa xôi. Mặc dù có lỗ sâu đi đường, cũng cần thời gian mấy tháng. Mấy tháng về sau, ba người rốt cuộc đã tới ma loạn tinh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, bọn họ mới vừa gia nhập ma loạn tinh vực một khoảng cách, liền nghe được kịch liệt hét hò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tinh không, hai bầy người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Thỉnh thoảng có người bị chém giết. Những người này, có nhân tộc, cũng có chủng tộc khác, đều có một điểm giống nhau. Tu luyện, đều là ma công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn thân ma khí trùng tiêu, khí tức bạo ngược hết sức. Trong đó không thiếu thần hoàng cảnh cao thủ. Lục Minh ba người, rất xa đi vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma loạn tinh vực, tràn đầy hỗn loạn cùng chém giết. Có đôi khi động thủ, hoàn toàn không cần lý do. Bọn họ vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn. Căn cứ địa đồ, băng huyền mệnh hồn điện lối vào. Ở ma loạn tinh vực khăng khăng vị trí trung tâm. Ba người muốn vượt qua hơn phân nửa ma loạn tinh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ba người rất điệu thấp, chuyên môn đi địa phương vắng vẻ. Ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Mấy ngày sau, Hữu Kinh Vô Hiểm gần sát bọn họ mục đích. Bọn họ mục đích là một cái tên là Băng Ma Tinh Sinh Mệnh Tinh Cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bọn họ tới gần Băng Ma Tinh thời điểm trợn tròn mắt. Băng Ma Tinh chính phát sinh đại chiến kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Ma Tinh tràn ngập hào quang chói mắt. Đó là mở ra đại trận, phòng ngự đại trận, hình thành một cái to lớn quang cháo, đem toàn bộ tinh cầu đều bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tinh cầu bên ngoài là vây quanh rậm rạp chẳng chịt cường giả. Hơn nữa cường giả phân biệt rõ ràng, chia làm rất nhiều thế lực khác nhau. Vây quanh Băng Ma Tinh đang tấn công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đống lớn thế lực đang ở liên thủ công kích Băng Ma Tinh. Lục Minh ba người vẻ mặt im lặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn vận khí cũng quá kém. Vừa vặn gặp ma loạn tinh vực rất nhiều thế lực tiến đánh Băng Ma Tinh. Đây cũng quá trùng hợp đi à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, ta lặp lại lần nữa. Ta Băng Ma Tông cũng không có băng huyền mệnh hồn điện lối vào. Chúng ta cũng không biết. Băng Ma Tinh bên trong truyền ra giống to một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, có hay không? Để cho chúng ta lục soát một chút sẽ biết. Băng Ma Tinh bên ngoài có cường giả hừ lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho các ngươi lục soát, ta Băng Ma Tinh vẫn tồn tại sao? Chỉ sợ Băng Ma Tinh đều muốn bị các ngươi hủy diệt. Băng Ma Tinh bên trong, trước đó âm thanh kia lại vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, các ngươi không có lựa chọn. Muốn tử thủ Băng Ma Tinh, cái kia có thể để các ngươi cùng Băng Ma Tinh cùng một chỗ hủy diệt. Bên ngoài có cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa, Lục Minh ba người trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn mộng, tình huống như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, làm sao biết băng huyền mệnh hồn điện tin tức? Hơn nữa còn biết rõ băng ma tinh, có băng huyền mệnh hồn điện lối vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể? Tin tức, chỉ có ba người bọn họ biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ trong đó, có người tiết lộ tin tức. Lục Minh ba người, trong mắt đột nhiên bắn ra thôi sán quang huy. Đối mắt nhìn nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai tiết lộ tin tức? Lăng Vũ Vi ánh mắt, ở tu vô cực cùng Lục Minh trên người liếc nhìn. Trong mắt lãnh quang chớp liên tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đang hoài nghi ta. Ta có lý do gì tiết lộ tin tức? Tu vô cực trầm mặt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào biết rõ, ai biết ngươi có cái gì mục đích không thể cho người biết. Ta đã sớm cảm thấy ngươi không thích hợp. Lăng Vũ Vi cười lạnh nói. Khí tức trên thân, trở nên lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương đối mà nói, Lăng Vũ Vi càng tin tưởng Lục Minh. Bởi vì, Lục Minh là nàng chủ động tìm kiếm. Chủ động yêu cầu hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tu vô cực. Lại là nửa đường xuất hiện, cao thâm mặt chắc, tâm cơ phi thường sâu. Lục Minh ánh mắt, cũng nhìn về phía tu vô cực, lãnh quang chớp liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy nhìn đến, các ngươi là không tin ta. Chấm, tu vô cực cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi không nói gì. Hiển nhiên. Bọn họ là không tin tu vô cực, nhưng là, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi giữa hai người, cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi cảm thấy, tiết lộ tin tức, cũng không phải là không thể là Lục Minh, mà Lục Minh cũng cảm thấy, tiết lộ tin tức, cũng không phải không thể nào là Lăng Vũ Vi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người, ai cũng có thể. Nhưng là, tiết lộ mục đích là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Để nhiều người như vậy biết rõ băng huyền mệnh hồn điện tin tức. Đối tiết lộ bí mật người. Có chỗ tốt gì? Nhìn tình huống. Rất hiển nhiên ma loạn tinh vực rất nhiều người đều biết. Bởi vì những người này bên trong. Có ít người thực lực phi thường đáng sợ, thậm chí có người không ở Linh Hằng Tông tông chủ phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều cao thủ như vậy tiến vào băng huyền mệnh hồn điện. Muốn chiếm lấy bảo vật, độ khó bạo tăng, đối tiết lộ bí mật người. Có chỗ tốt gì? Lục Minh không nghĩ ra. Dù sao hắn biết rõ, tiết lộ bí mật người. Khẳng định không phải hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng ma tông. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Vậy liền hủy diệt a chư vị. Chúng ta cùng một chỗ ra tay toàn lực. Trước diệt băng ma tông. Lại tìm băng huyền mệnh hồn điện lối vào. Bên ngoài. Có người giống to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Đồng loạt ra tay. Không muốn giấu nghề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tiếng quát lạnh truyền ra, đón lấy, từng đạo khí tức kinh khủng. Bay lên, đón lấy, từng đạo đáng sợ công kích. Hướng về băng ma tinh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công kích lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu đạo công kích. Đánh về phía băng ma tinh. Trong đó có non nửa, đều là thần hoàng cảnh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn lực mở đại trận ra. Toàn lực ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng ma tinh bên trong. Có giống to truyền ra. Tinh cầu khổng lồ các nơi. Tất cả băng ma tông đệ tử. Đều đang toàn lực điều khiển trận pháp. Tinh cầu đại trận toàn lực khởi động. Tản mát ra thôi sán quang huy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là. Làm bên ngoài những công kích kia. Rơi vào trên đại trận thời điểm. Đại trận chấn động mãnh liệt. Phía trên xuất hiện vết rách chằng chịt. Sau một khắc. Trực tiếp vỡ nát ra. Đụng. Đụng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng ma tinh bên trên. Vô số người băng ma tông đệ tử. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt. Rút lui. Rút lui. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng ma tinh bên trong. Có người giống to. Hiệu triệu những người còn lại rút lui. Dù sao. Một lần này đến cao thủ nhiều lắm. Tinh cầu của bọn hắn phòng ngự đại trận. Đã bị công phá. Đã bất lực tái chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ. Vừa rồi cho các ngươi cơ hội. Các ngươi không đi. Bây giờ nghĩ đi. Muộn. Lãng phí ta lực lượng còn muốn đi. Toàn bộ đều chết cho ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài những cái kia ma loạn tinh vực cao thủ. Bạo ngược hết sức, sát khí trùng tiêu, từng đạo công kích, không ngừng chút nào, đánh về phía băng ma tinh. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, băng ma tinh biến thành luyện ngục, mặc kệ tu vi cao thấp, ở lực lượng đáng sợ phía dưới, không ngừng nổ tung lên, hóa thành bụi, loại này cuồng oanh loạn tạc, kéo dài đến chốc lát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, sinh cơ bừng bừng băng ma tinh, hoàn toàn thành luyện ngục. Vô số sinh linh, bị gạt bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại sinh linh, đã không nhiều lắm. Xông lên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, phía ngoài thế lực này. Nhao nhao xông về băng ma tinh, tìm kiếm băng huyền mệnh hồn điện lối vào. Lần này, liên quan tới băng huyền mệnh hồn điện tin tức, đột nhiên ở ma loạn tinh vực truyền ra. Quả thực chấn động ma loạn tinh vực vô số cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ ma loạn tinh vực thế lực lớn nhỏ, đều đã bị kinh động. Nhao nhao chạy tới băng ma tinh. Đây chính là mệnh hồn thiên đình dưới quyền chín đại mệnh hồn điện A, lực hấp dẫn. Thực sự quá lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh hồn thiên đình, lúc trước thế nhưng là có thể cùng thiên cung khiêu chiến tồn tại. Hắn bộ hạ lưu lại chín đại mệnh hồn điện, sẽ có bao nhiêu bảo vật, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.